Chương 4. 1236 hôn kỳ trì hoãn. Vĩnh An Vương Thế Tử mực húc, kém chút nước mắt đều chảy xuống. Không nghĩ tới tiểu thái tử phi cũng thật là ơ chừa cờ mặt cáo lên ngự hình. Hắn phía trước nhìn thấy tiểu thái tử phi bước vào ngự thư phòng, liền cảm giác toàn thân có loại rét run cảm giác. Không nghĩ tới này tiểu thái tử phi quả nhiên là ngay trước nhiều như vậy đại nhân mặt, vạch tội lên hắn tới. Ô ô ô, hắn đều gọi nàng tẩu tử, ơ chừa cờ mặt nhận sai lầm, như thế nào còn muốn như thế chỉnh hắn. Đại đế ngơ ngác một chút, thò tay tiếp nhận nàng đưa tới sổ gấp, nhìn kỹ hai mắt, lại nhìn nàng, thái tử phi. Mực húc tại một gia sân cửa, theo một đám vơ va vớ vẩn ăn chơi thiếu gia, tùy ý bắn giết ta thần châu con dân, đương làm trọng phạt, gian đe. Vĩnh An Vương liền vội vàng tiến lên một bước chắp tay nói, vậy hạ mực húc không phải cố ý, hắn lúc ấy cũng chỉ là bị người che đậy, cũng không có gia nhập cái kia bắn giết ăn mày hoạt động a. Bản thái tử phi tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ có giả kiểu một quay đầu lạnh lùng quét Vĩnh An Vương một chút. Vĩnh An Vương dạy con không nghiêm, chẳng lẽ không nên dung cảm gánh chịu này sai lầm, làm gương tốt nghiêm tại lợi mình a. Thái tử phi ngươi chớ có thái tử như là ngày đó ở đây, tất nhiên sẽ tự tay roi Vĩnh An Vương Thế Tử 30 lần trợ giúp Vĩnh An Vương răn dạy Thế Tử. Thái tử phi, bản thái tử phi nếu có đệ như thế, tất nhiên tự mình xuất thủ giáo huấn, quyết sẽ không mượn tay người khác. Ngang bướng cũng phải có cái hạn độ, làm người ngay cả mình chỉ có danh giới cuối cùng đều thủ không được, quả thực uổng làm người. Vĩnh An Vương mặt mo đỏ lên, ngụm cơm ngươi hai chữ, nói không nổi lời nói đi. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng một trận thổn thức. Người nhà gây ai không tốt, đi gây cái kia nhỏ sát tinh thái tử phi. Nghe tiểu thái tử phi ngụ ý, tựa hồ là Vĩnh An Vương Thế Tử, cùng một đám ăn chơi thiếu gia tại Mộc Gia Sơn cửa bắn giết ăn mày chơi đùa, bị thái tử phi bắt gặp. Chắc hẳn những người này tại chỗ đều không có gì quả ngon để ăn đi. Vĩnh An Vương Thế Tử thấy sắc mặt phụ thân đỏ lên, vội vàng quỳ xuống, túi cái đầu tội nghiệp gọi nói, Hoàng bá phụ, húc nhi biết sai. Mặc Lưu Thăng ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng thầm khen một tiếng cháu trai cơ trí, vội vàng thuận sườn núi xuống lửa nói, Vĩnh An Vương Thế Tử, ngông cuồng làm cản tổn hại nhân mạng, niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lại có biết sai hối cải ý hiện roi 10 năm, lấy đó trừng trị. Đứa nhỏ này đúng là cái cơ trí à, như hắn giờ phút này cứng cổ không chịu thua nhận lầm, chờ đợi hắn tất nhiên là tiểu thái tử phi không từ thủ đoạn đuổi đánh tới cùng giờ phút này không nhận sai, sau thế tất sẽ để cho hắn hối hận vạn phần. Đại đế tự nhận cùng con dâu ở chung thời gian không nhiều, nhưng không biết vì lông. Cảm giác chính mình vẫn là tương đối hì hệ u do tiểu cô nương này tính nết. Nhiều khi, tiểu cô nương muốn chỉ là ngươi chính miệng nhận lầm, chịu thua tiếp nhận trừng phạt, việc này liền coi như bỏ qua. Nếu là ngươi đã làm sai chuyện sau, quả thực là cùng với nàng đòn khiêng, chết không chịu nhận lầm, còn vọng tưởng rảo biện thậm chí phản kháng. Ha ha, tiểu cô nương định sẽ cho ngươi biết, chưa người tới sinh đến cùng có bao nhiêu bất đắc dĩ. Mực húc bị xách ra ngoài thi hành roi hình. Tiểu cô nương quả nhiên liền không nói. Đại đế chiều tiểu cô nương liếc một cái, sắc mặt vừa thu lại, nghiêm túc khuôn mặt nói, thái tử phi, bây giờ thái tử tại xám bãi thôn mất đi liên hệ, cũng không biết an nguy như thế nào. Mắt thấy này còn có 10 ngày liền tới gần các ngươi ngày đại hôn, này hôn kỳ có phải là muốn về sau riêng mấy ngày đâu. Ở đây chư vị đa mở đại thần, có gật đầu, có trầm mặc không nói. Quốc sư ngươi cho rằng như thế nào?